Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Ta kiêu ngạo a. 3 năm một lần viễn cổ thần vật bảo khố thịnh hội lần nữa mở ra. Không nói nắm giữ 13 đạo cổ thần bài bát đại yêu soái. Thú chiến vực rất nhiều thật to nho nhỏ thế lực dù cho không cách nào kiếm một chén canh. Cũng muốn tham gia náo nhiệt tề tụ nơi đây lấp đầy cả tòa sơn mạch. Tiếng người huyên náo, Huyết Long Điện, Kim Viên Sơn, Quỷ Điêu Giản, Lôi Uyên Sơn, Man Nghiêu Sơn, bốn vị đại yêu soái, bốn vị tiểu yêu soái toàn bộ đến. Bất quá xuất hiện phương thức nhất tao bao, còn phải kể tới Thiên Long yêu soái. Tại một chi Huyết Long Điện đại quân tinh nhuệ vây quanh phía dưới, Thiên Long yêu soái giá đáp lấy một tòa huyết sắc xe rồng. Từ bốn đầu thực lực đến tử huyền cảnh, dài đến ngàn trượng huyết sắc cự mãng kéo làm mà tới. Lôi Uyên Sơn đội hình thì bình thường rất nhiều. Tiểu Viêm tự mình dẫn một vạn hổ vệ quân, mang theo tứ đại yêu tướng áp trận. Những cường giả khác đều lưu thủ đại bản doanh. Thiên Long, nghe nói ngươi cái tên này thân phó Lôi Uyên Sơn vấn tội. Kết quả tại một cái vừa mới sau khi đột phá loại nơi đó đụng phải một lỗ mũi cho. Việc này không biết là thật là giả a. Người nói chuyện chính là một vị người khoác áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay đen kịt côn sắt, cường tráng thân ảnh, khuôn mặt cực xấu, lúc này cười lên càng có thể để 3 tuổi tiểu nhi dừng khóc. Chính là Kim Viên Sơn, Kim Viên đại yêu soái. Ân, là thật, nhưng mà ta kiêu ngạo a. Cao cư huyết sắc xe rồng bên trên Thiên Long yêu soái hơi có chút đắc chí nói, ếch, vừa mới dự định khiêu khích một đợt Kim Viên yêu soái. Trên mặt nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Người mẹ nó đây là không ấn sáo lộ ra bài a. Cái này hắn a còn không kiêu ngạo đây. Còn thiếu đem kiêu ngạo hai chữ viết lên mặt. Xong, Thiên Long tên này chỉ định là điên rồi. Quỷ Điêu Giản, Quỷ Điêu yêu soái thất thần lẩm bẩm nói. Bởi vì Lôi Uyên Sơn đã cùng Huyết Long Điện âm thầm kết minh, để làm Huyết Long Điện phụ thuộc Bách Thú Lĩnh, tự nhiên là cùng Lôi Uyên Sơn dựa chung một chỗ. Nha, đây không phải Tần sư yêu soái sao? Mấy tháng không thấy, thậm chí nhớ a tương đương, Lâm Động Lôi kéo tên kia chỉ huy Bách Thú Lĩnh đại quân sư giáp nam tử. Tần sư gặp qua Lâm Động đại nhân. Tần sư khóe mắt một hồi kịch liệt run rẩy, sắc mặt một hồi biến ảo phía sau, trực tiếp bỏ qua trị liệu, bất đắc dĩ hướng làm lễ. Cái này hắn a gọi đem tần sư đem mặt mũi hướng cái nào thả. Đầu tiên là cùng tử huyền cảnh đại thành Lâm Động phát sinh va chạm, bị mạnh mẽ nện một trận, kết quả quay người lại thời gian, Lâm Động tên này đã tiến vào tử huyền cảnh viên mãn. Huynh đệ Lâm Viêm là chuyển luân cảnh cường giả, càng cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp Thiên Long yêu soái kết minh. Hắn tần sư chẳng lẽ không sĩ diện sao? Ai, tần sư yêu soái không muốn câu nệ nha. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta bây giờ là minh hữu quan hệ, có lẽ nhiều hơn giao lưu mới là. Lâm Động vuốt tần sư hậu bối, ý vị thâm trường cười nói. Vâng vâng vâng, nhiều hơn giao lưu, nhiều hơn giao lưu, tần sư khúm núm đáp lại nói. Oanh, ngay tại bát đại yêu soái lẫn nhau thăm dò thời khắc, thiên địa chấn động mạnh một cái, một tòa tràn ngập vô tận mãng hoang khí tức, hào quang bắn ra bốn phía nguy nga cổ điện đột nhiên từ trong hư không nhảy ra. Trùng kích cảm giác thuần chất phủ xuống tại phiến thiên địa này ở giữa. Nguy nga cổ điện vừa mới xuất thế, một đầu thô chắc vô cùng màu vàng quang mang liền từ trong đó bắn ra. Giống như một đầu kéo dài thiên hà một mực bao quanh cổ điện. Quang mang bên trong là từng đạo lít nha lít nhít năng lượng trùm sáng. Có vô số bảo quang lấp lóe. Cái kia là viễn cổ thần vật khí tức. Viễn cổ thần vật số lượng rất nhiều. Quy năng có mạnh có yếu. Viễn cổ thần vật bảng cũng chỉ thu nhận phía trước, trong đó mấy trăm tên tồn tại quy năng cường giả nhưng thông thiên triệt địa. Quy năng kẻ yếu chí ít cũng có thể so với thượng đẳng thiên giai linh bảo. Mau nhìn, viễn cổ thần vật bảo khố xuất thế. Viễn cổ thần vật dòng thác cũng xuất hiện. Chỉ tiếc chúng ta không có thu lấy thần vật cổ thần bài. Ta thú chiến vực 13 đạo cổ thần bài nắm giữ toàn bộ tại bát đại yêu soái trong tay. Hắc hắc, hà tất tăng thêm phiền não. Lấy chúng ta thực lực, dù cho dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một khối cổ thần bài, cũng thủ không được nó, không bằng tới nhìn xem náo nhiệt. Đen nghịt đám người nháy mắt rối loạn lên, trang diện 10 điểm bốc lửa. Dứt khoát có bát đại yêu xoài trấn áp nơi đây, nguyên cớ không người dám tại tự ý động. Viễn cổ thần vật bảo khố xuất thế, chúng ta tám nhà ai xuất thủ trước? Bất quá bản soái chuyện xấu nói trước, huyết long điện lần trước vừa mới đến một kiện viễn cổ thần vật bảng cao cư 32 vị cửu thiên nặng đỉnh, lần này thủ vị tất nhiên không thể là nó. Thấu trời dưới ánh mắt kim viên yêu soái trước tiên đứng lên, âm dương quái khí nói ra: hắc hắc, không phải cũng không phải là, chúng ta huyết long điện lần này phát triển phong cách, đem xuất thủ trước cơ hội nhường cho Lôi Uyên Sơn tốt. Thiên Long yêu soái không chút phật lòng, cười cười, âm thầm biết được nội tình hắn, nhưng trong lòng tại mắng to một nhóm ngu xuẩn, mặc cho các ngươi thế nào gian xảo, cuối cùng còn không đều đến thay Lâm Động đại nhân làm giá y. Chờ lấy xem kịch vui đi. Có thể, kim viên yêu soái nghe vậy im lặng, chợt gật đầu nói, Lôi Uyên Sơn viêm soái thành công bước vào chuyển luân cảnh. Địa vị đã cùng bọn hắn ba vị đại yêu soái đánh đồng. Nhuệ khí không thể đỡ, dựa theo lệ cũ, xác thực có lẽ cho vị này tân tấn hậu bối một bộ mặt. Như thế mọi người cũng không có ý kiến. Đại ca, dựa theo tính toán làm việc, ngươi tới đi. Tiểu Viêm y theo dáng dấp đem một khối cổ thần bài giao cho Lâm Động. Ân, chờ lấy ta tin tốt lành. Lâm Động tiếp nhận cổ thần bài, thân hình lóe lên, liền hướng tòa kia trấn áp thiên địa nguy nga cổ điện bạo vút đi. Thoạt nhìn cũng không thôi động cổ thần bài, thu lấy màu vàng quang mang bên trong viễn cổ thần vật dự định. Nhân tộc kia cường giả muốn làm gì? Vì sao không thôi động cổ thần bài? Hắc hắc, xem ra vị này Lôi Uyên Sơn viêm soái huynh đệ là muốn thử xem trực tiếp xông vào một lần cái kia viễn cổ thần vật bảo khố. Chờ lấy xem kịch vui đi. Đám người hơi tao động chốc lát, đại bộ phận một mặt khiêu khích yên lặng nhìn xem Lâm Động. Viễn cổ thần vật bảo khố xuất thế nhiều năm, không phải người không có đánh qua vòng qua màu vàng quang mang, trực tiếp đem phóng thích vạn bảo dòng thác bảo khố thu lấy dự định. Chỉ là những cái kia người tham lam đều bị vạn bảo dòng thác cho trước mắt đập chết. Liền là Thiên Long ba vị này đại yêu soái, năm đó cũng bị vạn bảo dòng thác làm đến chật vật không chịu nổi, bất đắc dĩ rút đi. Sự thật chứng minh, chỉ có cổ thần bài mới có thể thu lấy viễn cổ thần vật. Lâm Động chỉ là một cái tử huyền cảnh viên mãn cường giả, rõ ràng cũng dám tùy tiện mạo hiểm, thế tất sẽ bỏ mình tại vạn bảo dòng thác oanh kích, chết bởi chính mình lòng tham không đáy phía dưới. Nhưng mà, ngay tại thấu trời ánh mắt trào phúng bên trong, Lâm Động thân hình mới vừa thật quỷ dị hòa vào vây quanh nguy nga cổ điện màu vàng quang mang bên trong, hắn thần bí biến mất, oanh, tràn ngập thần vật sơn mạch các đại thế lực nháy mắt sôi trào. Bạch, bạch, bạch, thân hình biến mất tại màu vàng quang mang bên trong Lâm Động. Chỉ cảm thấy đến thân vào một cái hẹp dài đen kịt trong thông đạo. Bên cạnh là vô tận linh bảo dòng thác cọ rửa mà qua, giống như từng đầu quá cảnh cự long tráng lệ chấn động. Đao thương côn bổng, kiếm kích búa rìu, câu xoa tiên, các loại viễn cổ thần vật hình dạng quả thực không có. thiên kỳ bách quái, siêu. Sau một khắc, hoa mắt, Lâm Động liền xuất hiện tại một tòa trong điện phủ cổ lão. Trong điện đường, một đạo hài nhi dáng dấp quang ảnh nhắm mắt xếp bằng ở cái này. Chỉ là nó trạng thái tựa hồ cũng không phải quá tốt. Nồng đậm ma khí quanh quẩn xung quanh, toàn thân bò đầy tà ác tột cùng quỷ dị ma văn. Từng đạo quang xích một mực trói lại nó thân hình, bên ngoài liền tại từng đạo cổ lão trên trụ đá, giống như là tại mơ hồ trấn áp cái gì. Ha ha, Huyệt Thiên Điện, ngươi cái tên này rõ ràng đem chính mình làm đến như vậy chật vật. Cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười vang lên. Hai đạo quang ảnh tranh nhau chen lấn từ Lâm Động thể nội lướt qua đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ